Chương 80, Phụ thân công chúa. Mù Cù Dồ cười lạnh một tiếng, không trả lời công chúa. Chỉ cần là não tử chính thường người, đều có thể nhìn ra công chúa là lạ, phỏng trừng chính cô ta cũng biết rất rõ. Nhưng là nàng vẫn như cũ hỏi Mù Cù Dồ như vậy ngu xuẩn vấn đề, nếu như Mù Cù Dồ trả lời nàng, cảm giác tựa như đem mình coi như kẻ ngu si giống nhau. Hắn thẳng thắn cùng cả gù dạ, sàn gỗ lui qua một bên, đem công chúa giao cho Di Lặc Mị Rổ Cù bãi bình. Lôi kéo cả gù dạ cùng sàn gỗ lúc rời đi, Mù Cù Dồ cố ý nhìn thoáng qua sàn gỗ. Ở nguyên lai In Rưu xả kịch tình bên trong, sàn gỗ khả năng bởi vì trong đội ngũ chỉ có Di Lặc Mị Rổ Cù một nhân loại nam tử, cho nên chậm rãi đối với Di Lặc Mị Rổ Cù ái mộ. Làm Di Lặc Mị Rổ Cù muốn một mình lên núi tìm yêu quái lúc, nàng lo lắng Di Lặc Mị Rổ Cù bị công chúa mê hoặc, cho nên cố ý đuổi theo. Bây giờ bởi vì Mù Cù Dồ tham gia, sàn gỗ thái độ cải biến rất nhiều, thế nhưng nàng đối với Di Lặc Mị Rổ Cù là ý tưởng gì, Mù Cù Dồ cũng không hỏi qua. Lúc này nhìn một cái, sàn gỗ dường như không thèm để ý chút nào Di Lặc Mị Rổ Cù tình huống, ngược lại có điểm kỳ một bốn linh đợi. Mù Cù Dồ hiếu kỳ nói, sàn gỗ, cả gù ra, các ngươi đều rất yên tâm Di Lặc Mị Rổ Cù à, không sợ hắn thật bị mê chặt cả gù ra nhàn nhạt nói ra. Ngươi ngay cả trái tim của ta đều có thể từ nạ dạ trong tay cướp về. Loại này yêu quái tính là cái gì ngươi để Di Lặc Mị Rổ Cù đi tới, khẳng định có lý do của ngươi. Sàn gỗ điểm gật đầu nói ra, chính là cái đạo lý này, miễn là ngươi không phải hy vọng Di Lặc Mị Rổ Cù chết, Di Lặc Mị Rổ Cù liền khẳng định không chết được. Chúng ta lo lắng cái gì Mù Cù Dồ trầm ngâm chốc lát, dĩ nhiên không lời chống đỡ. Cùng lúc đó, Di Lặc Mị Rổ Cù đã đi rồi đi tới. Đối với công chúa hỏi han ân cần, mà công chúa, cũng giống là quên mất sạch mới vừa rồi cùng Mù Cù Dồ thăm dò, tích cực đáp lại. Mù Cù Dồ ở bên cạnh nhìn, đột nhiên cảm giác mình cực kỳ hay. Cho dù biết Di Lặc Mị Rổ Cù cùng cái kia hay là công chúa chỉ là diễn kịch, cho dù biết công chúa nhưng thật ra là một cái yêu quái, nhưng khi nhìn bọn họ nói chuyện yêu đương vẫn như cũ cực kỳ xấu hổ. Ở cái này phút chốc, hắn thậm chí muốn kéo sản gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ Cù, xoay người ly khai. Đúng lúc này, cái kia giả mạo công chúa tên cùng Di Lặc Mị Rổ Cù đối diện, trong mắt tụ tập có đại lượng yêu lực, phỏng chừng là đang thi triển ảo thuật một loại pháp môn. Di Lặc Mị Rổ Cù cùng nàng đối diện phía sau, lại tựa như có lẽ đã bị khống chế. Phải biết rằng, Di Lặc Mị Rổ Cù pháp sư tại bọn họ trong đồng bạn coi như là thực lực không tệ, ngoại trừ nạ giả thủ hạ, hiếm có yêu quái có thể để cho hắn khổ chiến. Nhưng là hôm nay Di Lặc Mị Rổ Cù thoạt nhìn liền giống bị khống chế, mặc dù khiến cho bọn họ không lo lắng Di Lặc Mị Rổ Cù an toàn, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Sàn gỗ vẻ mặt kinh ngạc nói ra, quả nhiên là yêu quái, hơn nữa là gan còn không nhỏ, cũng dám ngay trước chúng ta đối mặt pháp sư làm loại chuyện như vậy. Các gú giả cùng Di Lặc Mị Rổ Cù giao tình không sâu, nhàn nhạt hỏi, Mù Cù Dồ, phải ra tay cứu hắn sao ngươi nghĩ cứu liền cứu, không muốn cứu sẽ không cứu. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, ngược lại lấy Di Lặc Mị Rổ Cù thực lực, loại tình huống này vẫn là có thể ứng phó. Mù Cù Dồ vừa dứt lời, đột nhiên chứng kiến sản gỗ đem phi lai cốt văng ra, công kích công chúa. Không thể không nói, cho dù bởi vì Mù Cù Dồ thăm ra, để sản gỗ không có khả năng lại thích Di Lặc Mị Rổ Cù, thế nhưng, giao tình của bọn hắn vẫn như cũ bày ở nơi đó, muốn nàng nhìn Di Lặc Mị Rổ Cù thiệp hiểm, hắn dường như làm không được. Làm phi lai cốt bay về phía Di Lặc Mị Rổ Cù cùng công chúa lúc, khoa trương động tĩnh lộ vẻ nhưng đã gây nên bọn họ chú ý Di Lặc Mị Rổ Cù vội vàng dùng pháp trượng sản gỗ phi lai cốt ngăn, nói ra, sản gỗ, ngươi quá xung động á ở Di Lặc Mị Rổ Cù ngăn trở phi lai cốt đồng thời, cái kia công chúa biến thành yêu quái răng rớp, nhảy dựng lên, hình thể lập tức bành trướng gấp 3-4 lần. Hắn dài chó đầu, mái đầu bạc trắng rũ xuống đến phía sau. Thật dài đầu lưỡi từ trong miệng nổ ra, trong miệng tràn đầy nhọn hàm răng. Hắn giận dữ nói, chết tiệt cũng dám đánh lén ta các ngươi muốn cho công chúa đi tìm chết sao nguyên lai là một con mâu sơn khuyển. Di Lặc Mị Rổ Cù thở dài một tiếng nói, ta lúc đầu muốn dùng càng ôn nhu phương pháp đem công chúa cứu ra, nếu sự tình biến thành như vậy, ta liền không nữa kha cờ hở khi vơ y ngươi, chịu chết đi. Di Lặc Mị Rổ Cù đột nhiên thật cao nhảy dựng lên. Trong tay pháp trượng hung hăng đập về phía Mẫu Sơn Quyển. Mẫu Sơn Quyển một móng vuốt chụp vào Di Lặc Mị Rổ Cù, nói, nhân loại ngu xuẩn, dĩ nhiên nhảy dựng lên công kích, ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh ta móng vuốt sao? Mâu Sơn Khuyển cười đến phi thường dữ tợn cùng đắc ý, dường như đã thấy Di Lặc Mị Rổ Cụ thua vào tay hắn giống nhau. Không phải quá ý nghĩ của hắn ngược lại cũng không phải là không có đạo lý, nếu như một nhân loại không cách nào phi hành, không cách nào ở giữa không trung di động vị trí của mình, một khi bị lúc công kích chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình chịu đòn. Lấy yêu quái thế giới thân thể con người rắn chắc trình độ, đương nhiên không thể chịu đựng yêu quái công kích. Theo hắn móng vuốt cách Di Lặc Mị Rổ Cụ thân thể càng ngày càng gần, Mẫu Sơn Khuyển tiếng cười càng ngày càng đắc ý cùng càng ngày càng kiêu ngạo. Mà đúng lúc này, Di Lặc Mị Rổ Cụ cười lạnh một tiếng, tựa như tia chớp chuyển đổi vị trí, dùng vũ không thuật bay đến Mẫu Sơn Khuyển phía trên đỉnh đầu, động tác thật nhanh. Tuy là, tốc độ của hắn ở Mù Cụ Rổ xem ra vẫn như cũ cùng ốc sên không sai biệt lắm, thế nhưng đã đầy đủ để yêu quái thế giới đám yêu quái theo không kịp. Mẫu Sơn Khuyển la thất thanh nói, tại sao có thể như vậy, ngươi không phải nhân loại sao, tại sao phải phi cái này, muốn đa tạ Mù Cụ Rổ. Di Lặc Mị Rổ Cụ giải thích, hắn giáo cho chúng ta một loại phi thường thần kỳ cùng thực dụng năng lực, nếu như không phải hắn đối với thực lực của chính mình tràn ngập lòng tin, hơn nữa ngạo khí mười phần, ngươi cũng sớm đã chết tại trên tay hắn. Cho dù hắn không có giết chết ngươi, hắn dạy cho ta năng lực cũng có thể thoải mái mà để ta giết chết ngươi. Cái gì cái kia tầm thường nhân loại dĩ nhiên là dạy ngươi phi người? Mẫu Sơn Khuyển kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mù Cụ Rổ, vốn là vừa tròn vừa lớn con mắt chừng càng thêm khoa trương. Không thể không nói, hắn thực sự quá khiếp sợ, đối mặt muốn lấy tính mệnh của hắn Di Lặc Mị Rổ Cụ, hắn lại vẫn dám quay đầu, đưa lưng về phía Di Lặc Mị Rổ Cụ. Di Lặc Mị Rổ Cụ không có bỏ qua cơ hội này, dùng pháp trượng nện ở Mẫu Sơn Khuyển trên đầu, dường như một côn đập dưa hấu một dạng, trực tiếp đem Mẫu Sơn Khuyển đầu lâu đập nát bấy. Mù Cụ Rổ nhàn nhạt nói ra, Di Lặc Mị Rổ Cụ, xem ra ngươi vụ không thuật đã nắm giữ được tương đối khá, ở vận dụng phương đỉ hệ nờ ngươi thậm chí so với In Rùa Xạ làm tốt lắm. Loại chuyện như vậy chỉ cần nhúc nhích suy nghĩ mà thôi. Di Lặc Mị Rổ Cụ thì là nói ra, In Rùa Xạ chỉ là còn không có thói quen dùng vũ không thuật để chiến đấu, cho nên mới phải đần như vậy kém cỏi. Miễn là cho hắn thời gian thích ứng một chút, hắn nhất định có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu như ngươi về sau không ra tay, In Rùa Xạ nhất định là chúng ta đánh bại nạ giả nhất lực lượng trọng yếu. Di Lặc Mị Rổ Cụ mặc dù là 2.8 khiêm tốn, thế nhưng hắn tâm lý hẳn là liền đúng như vậy ý tưởng, từ ánh mắt của hắn bên trong có thể thấy được. Cho dù là Mù Cụ Rổ không thừa nhận cũng không được, In Rùa Xạ chiến đấu thiên phu ở yêu quái bên trong quả thực coi là không sai, nếu không sẽ không cùng Xệ Sổ mà chiến đấu nhiều lần như vậy, đều không có chết. Chỉ là bằng bây giờ In Rùa Xạ, muốn đánh bại nạ dạ chỉ là lời nói vớ vẫn mà thôi. Mù Cụ Rổ lắc đầu, nói, nạ dạ hiện tại nằm ở thuế biến kỳ, ở lột sắc thành công phía trước, hắn không thể nào cùng In Rùa Xạ giao thủ. Nhưng là nếu như đến khi hắn lột sắc thành công, bây giờ In Rùa Xạ căn bản không cách nào cùng so với hắn. Lột sắc thành công nạ dạ có mạnh như vậy? Di Lặc Mị Rổ Cụ thất kinh, nói, nếu như vậy, vì sao ngươi còn muốn tùy ý hắn cướp đi ngọc tứ hồn mảnh nhỏ? Ngươi không sợ nạ dạ trở nên mạnh mẽ đến nỗi ngay cả ngươi đều không phải đối thủ sao?